cả hạt tốt, sao bản thân hắn lại chọn cái này? Kết quả, chỉ có mình Khang Hy chọn khung thép. Đối với một dàn nhạc mà nói, khung thép là không thể thiếu, bởi vậy Khang Hy căn bản không cần đấu với người khác, đương nhiên sẽ là một thành viên của dàn nhạc đi biểu diễn cả nước, bởi vậy chỉ có mình hắn na. Mấy khúc nhạc nhà trẻ chọn vô cùng đơn giản, cả buổi biểu diễn, hắn gõ cũng lắm 5-6 cái, liền xong việc. Lúc biểu diễn, các bạn nhỏ trong dàn nhạc rơi mồ hôi nóng hổi, liều mạng đánh piano, kéo violon, hoặc là căng phồng mặt lên thổi trumpet, kèn tuba. Khang Hy chỉ cần tới một đoạn cần đánh, bàn tay trái gập lên trước ngực, cầm sợi dây treo khung thép bằng ngón trỏ, lại lấy ngón cái nắm thêm cho chắc, tay phải cầm một que, vô cùng thoải mái gõ gõ, đinh đinh đinh. Ba hồi sau, hắn liền không có việc gì, ngồi lên trên ghế, thở mấy hơi, nhìn về một bên. Bây giờ biết chơi cái gì đây? Cô giáo dạy nhạc chịu không nổi, ngay đơ. Phần 3. Khang Dật và Khang Hy. Gần đây TV chiếu bộ phim cũ, cách đây vài thập niên, là bộ phim Khang Hy Đại Đế. Bạn nhỏ Khang Hy hoàn toàn mê mẩn. Khang Dật tuy rằng là hậu duệ chính thống của dòng họ Ái Tân Giác La, nhưng đây đã là chuyện từ 800 năm trước rồi, chưa từng nói với con lần nào. Khang Hy cũng liền hoàn toàn không biết. Đột nhiên, hắn phát hiện vị hoàng đế này cũng tên là Khang Hy, hơn nữa lại viết ý hệt tên của hắn. Hưng phấn a, xem xong liền bắt đầu nhập diễn. Hắn nhìn về phía Miểu Miểu, kêu to. Ngạch nương, chậm đói bụng, muốn ngự thiện. Ngay từ đầu, Miểu Miểu chỉ nghĩ hắn thích chơi cho vui, dù sao hắn cũng còn nhỏ nên không để trong lòng. Nhưng hắn lại lấn tới, một hồi là ngạch nương, chậm muốn tắm rửa, một hồi là ngạch nương, chậm muốn nàng thị tẩm. Khang Hy khác cách cách, từ nhỏ liền dính Miểu Miểu, đến bây giờ vẫn thích ngủ với Miểu Miểu. Nhưng mà thị tẩm, đầu Miểu Miểu toàn vạch đen, thị tẩm cái đầu mày a, mày làm cho mẹ mày thị tẩm, cái này tính là cái gì? Suốt một tuần liền đều bị hắn chậm tới chậm lui. Cuối tuần, cái cách từ ký túc xá trở lại, thấy hắn liền muốn nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Từ lúc hắn sinh ra, cái cách không thích ở cạnh hắn. Sau chờ tới khi hắn biết nói, biết đi, thì cái cách đi học đại học phải ở lại trường, thời gian dài không ở nhà, vì vậy mỗi lần về đều muốn xoa bóp hắn, ăn hiếp hắn một chút. Hắn tức giận nói, lớn mật, cho dù người là hoàng tỷ của trẫm cũng không thể bất kính với trẫm, nếu như còn như vậy, trẫm sẽ ra lệnh cho người đi hỏa thân. Nói xong, hắn liếc mắt một cái, đưa cái cách về tề dự. Sửng sốt một chút, sau đó che miệng cười gian nói, trẫm đã quên, người đã sớm đi hỏa thân, ha ha. Cái cách tức giận tới mức không nói gì được, thằng nhóc này dám nói chuyện với mình như vậy, nhưng mà lại không có cách nào phản bác, đúng là mình đã đi hỏa thân. Miểu Miểu trong lòng lo lắng a, thằng nhỏ này sao chơi nghiện luôn rồi, thật sự sợ sau này sẽ cho mình là hoàng đế thật. Tưởng sẽ dạy dỗ hắn một chút, nhưng mà cậu nhỏ này cũng là người vũ trụ. Chỉ một câu, hậu cung không thể chấp chính, làm cho Miểu Miểu nước mắt rơi đầy mặt. Người địa cầu như Miểu Miểu hoàn toàn không chịu nổi. Lại qua hai ngày, Khang Dật chấp hành nhiệm vụ bay xong trở về. Miểu Miểu giống như gặp được đấng cứu thế, vọt lên kể tai nói nhỏ với hắn, kể lể việc xấu Khang Hy làm. Khang Hy suy nghĩ, trong phim Khang Hy không có ba, chỉ có kêu Hiếu Trang là hoàng tổ mẫu. Bà già khọm này cơ bản xem nhẹ cũng không sao, cho nên hắn vẫn là đại ca. Nhưng mà mình lại có ba, ba của hoàng đế, không phải là thái thượng hoàng sao? Thái thượng hoàng đã trở lại, vậy tên hoàng đế là hắn, không còn là đại ca nữa rồi. Không biết thái thượng hoàng có khả năng lên chấp chính không? Đáng ghét, trong tivi không có nói.